Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, tiên nhân hình thức. Được rồi, Yui Izumi mới vừa muốn mở miệng kết thúc lần này tu luyện. Yui Izumi cảm nhận được đối phương tự nhiên năng lượng không ở hỗn loạn. Yui Izumi cũng biết đối phương có thể khống chế lại. Ngày hôm nay tu luyện xem như là xong. Yui Izumi trực tiếp đem tự nhiên năng lượng trực tiếp toàn bộ đều rút ra nói rằng: "Được rồi, không còn sớm, ngày mai luyện tập lại đi." Tình Cốc Kỳ nhìn sắc trời một chút, một mặt cảm kích nhìn Yui Izumi. "Được rồi, được rồi, đừng như vậy." Yui Izumi mang theo con sen rời đi. Sau khi về đến nhà, mới nghĩ từ bản thân ngày hôm nay cũng chỉ ăn bữa sáng. Trở lại Tenshi phủ sau, phát hiện Kaguya chính đang chờ mình ăn cơm. Yui Izumi ngồi vào chỗ ngồi của mình, sau đó nói: "Học được trồng hoa sao?" Yui Izumi nhìn Kaguya, Kaguya đỏ mặt lên sau nói rằng: "Học được." Tuy rằng không biết phát sinh cái gì, nhưng nhìn Kaguya dáng vẻ, khẳng định ngày hôm nay phát sinh cái gì. "Ăn cơm đi." Cơm nước xong sau khi Yui Izumi cùng Kaguya trở lại gian phòng, Yui Izumi sau khi trở lại phòng ngay lập tức chính là tìm một cái tấm gương nắm ở trong tay. Kaguya nhưng là ở bên cạnh ngồi, đầu tựa ở Yui Izumi trên bả vai. "Ngươi xem trong gương ta hay đúng hay không, rất xứng đây." Yui Izumi trang điểm lên. Kaguya gật gật đầu. Yui Izumi nhớ tới một cái cố sự, liền mở miệng nói rằng: Ma kính, nói cho ta, phía trên thế giới này nhất nữ nhân xinh đẹp là ai?" Đột nhiên một cái xa lạ giọng nữ vang lên: "Là Kaguya đại nhân." Kaguya đầu từ Yui Izumi trên bả vai lên, sau đó một mặt khó mà tin nổi nhìn Yui Izumi. Không có nghe lầm, giọng nói âm không phải từ trong gương truyền tới, mà là Yui Izumi phát sinh. "Ngươi âm thanh?" "Ấy, đúng, âm thanh của ta." Yui Izumi khóe miệng điên cuồng dương lên. Loại kỹ năng này đương nhiên đến khoe khoang. Chính mình năm đó nhưng là luyện lâu như vậy. Không nên nói như vậy. Cảm giác là lạ. Kaguya đem đầu lại đặt ở Yui Izumi trên bả vai. "Được rồi." Yui Izumi khôi phục chính mình âm thanh, đem tấm gương phóng tới Kaguya trước mặt. Sau đó nói đến: "Ngươi hỏi nó." Kaguya học Yui Izumi dáng vẻ hỏi lên: Ma kính, ai là trên thế giới nhất nữ nhân xinh đẹp?" "Là Kaguya." Lần này là giọng nam. Yui Izumi có chút mất mát. Chính mình như thế lợi hại kỹ năng Kaguya lại không thích. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai Yui Izumi tiếp tục cho Tinh Cốc Kỳ huấn luyện tiên nhân hình thức. "Ngươi hiện tại có thể khống chế trong cơ thể mình tự nhiên năng lượng. Chỉ cần đem trong cơ thể tự nhiên năng lượng duy trì đến một cái giới hạn, như vậy thân thể của ngươi sẽ đổi mạnh mẽ. Tuy nói như vậy ngươi thì sẽ không biến thân thành quái vật. Thế nhưng vẫn phải là học tập. Ngươi hiện tại tuy nói có thể khống chế trong cơ thể mình tự nhiên năng lượng, thế nhưng là bởi vì con sen chất nhầy. Sau đó phải học tập chính là từ hoàn cảnh chung quanh đến hấp thụ tự nhiên năng lượng. Ta sẽ đem con sen chất nhầy một chút pha loãng. Biết ngươi không dựa vào chất nhầy là có thể hấp thu xung quanh tự nhiên năng lượng. Phải, Tenshi đại nhân. Yui Izumi đem con sen chất nhầy pha loãng đến vừa tới đối phương giới hạn trình độ, liền thiếu một chút là có thể mở ra tiên nhân hình thức. Điểm này cần đối phương ở xung quanh chính mình hấp thụ. Yui Izumi đem chất nhầy ngã vào trên người đối phương, Tinh Cốc Kỳ tay ở trên người mình bôi lên mấy lần, sau đó ngồi xuống cảm thụ trong cơ thể mình. Tinh Cốc Kỳ phát hiện nếu muốn trở lại ngày hôm qua loại kia trạng thái, bên trong thân thể của chính mình tự nhiên năng lượng không đủ, còn cần từ bên ngoài hút một điểm. Thế nhưng làm sao hút đây? Tinh cốc kỳ từ bỏ trong cơ thể chính mình. Sau đó sự chú ý tập trung đến thân thể mình xung quanh. Phát hiện cũng không có hiệu quả gì. Tinh cốc kỳ không thể làm gì khác hơn là lại trở về trong cơ thể chính mình. Làm sao tìm được xung quanh tự nhiên năng lượng đây? Đúng rồi, thân thể của ta không phải đang hấp thu loại này năng lượng sao? Chính mình có thể tìm hiểu nguồn gốc sau đó tìm tới xung quanh tự nhiên năng lượng. Liền như vậy, tinh cốc kỳ theo chính mình hấp thu tự nhiên năng lượng địa phương kéo dài tới chính mình bên ngoài. Cơ thể, lần này liền phát hiện xung quanh tự nhiên năng lượng. Tinh cốc kỳ dẫn dắt xung quanh tự nhiên năng lượng đến trong cơ thể mình. Không được, hơi nhiều. Tinh cốc kỳ phát hiện mình không cẩn thận hút nhiều. Thân thể bắt đầu biến thành quái vật. Tinh cốc kỳ đang đợi Yuhisumi đem trong cơ thể mình tự nhiên năng lượng hút đi ra ngoài. Thế nhưng phát hiện Yuhisumi cũng không có tới. Yuhisumi ở bên cạnh nhìn tinh cốc kỳ. Đối phương xác thực rất có thiên phú. Thế nhưng bởi vì chính mình nguyên nhân, cho nên đối phương sẽ rất ỷ lại chính mình. Những người khác đều là một chút tu luyện được. Tinh cốc kỳ phương thức tu luyện giống như chính mình mở hack. Dù sao Naruto lúc tu luyện không có ai sẽ đem tự nhiên năng lượng duy trì đến một cái cân bằng trạng thái, chỉ có thể bị đánh ra đi. Lại nói đối phương có thể khống chế lại trong cơ thể mình tự nhiên năng lượng. Vậy thì không sợ đối phương bảo tẩu. Vạn nhất sau này mình không ở đối phương bảo tẩu làm sao bây giờ? Tinh cốc kỳ đợi một hồi cũng không có chờ đến Yuhisumi. Không khỏi sốt ruột lên. Làm sao bây giờ? Tinh cốc kỳ có thể cảm nhận được thân thể mình một chút biến hóa. Tự nhiên năng lượng hơi nhiều. Vậy thì bài trừ thân thể mình a. Như thế đơn giản chính mình như thế lại như không tới đây. Tinh cốc kỳ trực tiếp đem thân thể bên trong tự nhiên năng lượng khống chế rời đi thân thể của chính mình, phát hiện mình có biến trở lại, xem ra biện pháp là có thể được. Tinh cốc kỳ đem tự nhiên năng lượng khống chế đến một cái đốt. Phát hiện thân thể của chính mình cấp tốc biến hóa, không phải biến thân thành quái vật loại kia, mà là trở nên cường lớn lên. Một nguồn sức mạnh tràn ngập ở thân thể mình bên trong. Yuhisumi nhìn tinh cốc kỳ thân thể hơi biến hóa. Trên đầu xuất hiện đại biểu Shikosurin vòng tròn, màu đỏ ánh mắt, trên mặt đường nét vẫn kéo dài đến cái cổ một hồi. Sau đó quần áo liền chặn lại rồi Yuhisumi tầm mắt. Shikosurin tiên nhân hình thức ở Hokage bên trong cũng là Senju Hashirama sẽ. Nhìn dáng dấp tinh cốc kỳ tiên nhân hình thức cũng không có Senju Hashirama hoàn mỹ. Tinh cốc kỳ mở mắt ra. Yuhisumi trong nháy mắt liền nhìn thấy đối phương cái kia con ngươi màu vàng. Chính mình cũng không giống như sẽ. Chỉ là trên đầu xuất hiện màu đỏ vòng tròn. Hẳn là biểu thị đây là Shikosurin tiên nhân hình thức. Tinh cốc kỳ nhìn một chút hai tay của chính mình. Yuhisumi nói rằng, thử một chút sức mạnh của chính mình. Tinh cốc kỳ tìm một thân cây, sau đó một quyền đánh tới. Trên cây lập tức xuất hiện vết rách. Tinh cốc kỳ hưng phấn nhìn mình hai tay tạo thành thương tổn. Sau đó nhìn Yuhisumi nói, ta học được. Yuhisumi nói rằng, Shikosurin tiên nhân hình thức sức chiến đấu hẳn là không Manyobokuzan sức chiến đấu cướp. Thế nhưng Shikosurin cũng có chính mình đặc sắc. Yuhisumi đi tới tinh cốc kỳ trước mặt, đem bên hông mình tường vi nhổ ra. Sau đó quay về tinh cốc kỳ cánh tay chính là nhẹ nhàng vạch một cái. Shikosurin tiên nhân hình thức ưu thế lớn nhất chính là năng lực hồi phục. Tinh cốc kỳ nhìn mình lỗ hổng lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồi phục. Giật mình nhìn về phía Yuhisumi, loại này tốc độ khôi phục, chỉ cần mình không phải vết thương chí mạng, làm sao đều chết không được đi. Không đến nghĩ, một chút pha loãng chất nhầy, thế nhưng phát hiện thiên phú của ngươi, không sai, sau đó liền thử nghiệm trực tiếp từ chung quanh hấp thu tự nhiên năng lượng đi. Không ta ở cũng sẽ không có chuyện gì. Là, đại nhân, tình cốc kỳ trên người tiên nhân hình thức dáng vẻ biến mất ra. Yui Sumi hỏi con sen, thời gian bao lâu? 2-5 phút, tiên nhân hình thức là có thời gian hạn chế. Yui Sumi nhìn tinh cốc kỳ nói rằng, chuẩn bị lúc đi đột nhiên nghĩ đến, đối phương hài tử sẽ không cũng kế thừa loại này hình thái đi. Liền mở miệng nhắc nhở tinh cốc kỳ, tương lai vạn nhất ngươi đời sau bên trong cũng có cùng ngươi tương đồng thể chế. Vậy thì tận lực không muốn đi tự nhiên năng lượng nồng nặc địa phương. Chỉ cần thì sẽ không quái vật hóa. Ồ, tinh cốc kỳ kỳ thực muốn hỏi Shiko Surin vị trí. Sau đó chính mình đời sau cũng có thể đi học tập loại sức mạnh này. Thế nhưng nghĩ đến Mayobokuzan cóc nói, tam đại thánh địa có thể gặp, không thể cầu. Vì lẽ đó không có mở miệng. Yui Sumi không có nói Shiko Surin vị trí. Trong tương lai biến thái nhiều như vậy, vạn nhất có người nghĩ nghiên cứu một chút con sen, sau đó con sen bị bắt đi làm sao bây giờ? Hiện đang không có thông linh thuật xuất hiện, vì lẽ đó vẫn là không nói được lắm. Yui Sumi xem như là hoàn thành chính mình đối với tinh cốc kỳ ước định. Sau đó hát tiểu khúc trở lại trong phủ, xem Kaguya là làm sao trồng hoa. Yui Sumi trở lại trong phủ sau khi gặp phải không phải Kaguya mà là Kageji. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.